Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chạm một cái liền bùng nổ. Đám mây bên trên, hai đạo siêu nhiên thân ảnh đứng yên đến. Một nam một nữ, nam khuôn mặt anh tuấn, mặc lên có thêu kim văn màu trắng cẩm bào. Một đầu màu tím sợi mang thắt ở bên hông, một đầu phiêu giật tóc. Có đôi thu hút tâm thần người ta trong mắt màu vàng óng. Nữ có trắng nõn mặt trứng ngỗng. Một đôi lãng nhược minh tinh mắt phượng. Lớn sáng lên dầu dày tóc dày. Trên người mặc ánh trăng gấm váy. Giống như cửu thiên bên trên tiên nữ. Ngươi bây giờ là ai? Nam tử đôi môi khẽ mở. Thanh âm đầy truyền cảm vang dội. Nữ tử hơi sững sờ. Ngọc thủ trắng nõn nhẹ nhàng lay động rồi một hồi bên tai tóc dài. Nhìn về phía nam tử, ngươi cảm thấy ta là ai? Mộ Anh Linh, ha ha, cũng không hoàn toàn đúng. Ta hiện tại là mới tinh Mộ Anh Linh. Hai người này chính là Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh. 10 năm trôi qua rồi, hai người cũng đã trưởng thành. Mà Mộ Anh Linh cũng hoàn toàn giác tỉnh không minh nữ đế ký ức. Cho nên Dạ Khôi mới có thể hỏi như thế nàng. Ngươi chính là Mộ Anh Linh. Dạ Khôi chăm chú nhìn đối phương. Con mắt tràn đầy không thể nghi ngờ. Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn đến hắn. Đột nhiên khóe môi khẽ nhếch để lộ ra một cái nụ cười khó hiểu nói ra. Ngươi cảm thấy ta là ai? Ta chính là ai? Ngươi là ta nàng dâu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mộ Anh Linh vô ngôn nhìn đối phương. Mới vừa rồi còn một bộ nghiêm túc bộ dáng. Làm sao thoáng cái lại biến trở về này phó không biết xấu hổ bộ dáng. Ta nói thật. Ngươi đến cùng muốn hay không làm ta nàng dâu? Dạ Khôi lại biến trở về bộ kia nghiêm túc bộ dáng. Con mắt chăm chú nhìn đối phương. Mộ Anh Linh một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thân là không minh nữ đế. Nàng là kiêu ngạo. Cũng không có nghĩ tới muốn trở thành ai thê tử. Bởi vì không người nào có thể vào nàng mắt. Sở dĩ không người nào có thể vào nàng mắt là bởi vì nàng quá mạnh mẽ. Không người nào có thể áp phục nàng. Nhưng mà Dạ Khôi chính là một ngoại lệ. Cho tới nay đều vững vàng áp nàng một đầu. Nàng đã từng cũng có quá nhiều lần muốn đáp ứng Dạ Khôi kích động. Có lẽ có cái có thể dựa vào bả vai cũng không sai. Nhưng là bây giờ còn không được. Dị giới lập tức phải xâm nhập. Chờ đem dị giới xâm lấn nguy cơ giải quyết sau đó mới nói đi. Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng. Sau khi nói xong mắt không hề nháy một cái nhìn đến Dạ Khôi. Được, nếu mà đem dị giới xâm lấn nguy cơ giải quyết sau đó ngươi còn không đáp ứng ta liền. Hi hi, Dạ Khôi đột nhiên thô bỉ cười lên. Nhìn từ trên xuống dưới Mộ Anh Linh. Ngươi liền làm à, bá vương ngạnh thương cung. Vẻo, lời còn chưa nói hết. Dạ Khôi đã bay đến phương xa đi tới. Chỉ để lại thanh âm của hắn tại chỗ quanh quẩn. Không biết xấu hổ hỗn đàn. Mộ Anh Linh gò má ửng đỏ. Thần kiếm xuất hiện tại trên tay. Hướng về phía Dạ Khôi bóng lưng hung hăng vung đi. Dạ Khôi cảm nhận được sau lưng khủng bố chảm kích. Quay đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Chảm kích lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Linh giai thật đúng là khủng bố thế này a. Chấm ngoặc kép. Mộ Anh Linh cảm thán một câu sau đó cũng hướng về Dạ Khôi phương hướng bay đi. Hai người ngươi truy ta đuổi. Rất mau trở lại đến sừng sững ở thế giới trung tâm hoàng thành. Tiểu Khôi bọn hắn tới. Còn liếc mắt đưa tình đâu. Thật hâm mộ. Trẻ tuổi thật tốt. Chấm ngoặc kép. Hoàng thành bên trong. Dạ Khôi một nhà ngẩng đầu nhìn thần tốc bay tới Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh. Đạp. Dạ Khôi vững vàng rơi xuống đất. Nhìn đến bọn hắn nghi hoặc hỏi các ngươi làm sao đều ở đây à. Lúc này Dạ Chiến qua. Dạ Cuồng Đồ. Dạ Trường không còn có Dạ gia lão tổ đều ở đây. Giống như ngày thường, bất kể là phụ thân hắn vẫn là hắn gia gia, đều cơ bản là vô thời vô khắc tu luyện, bởi vì bọn hắn biết rõ thanh ma giới cường đại. Lúc này, Mộ Anh Linh cũng đáp xuống Dạ Khôi bên người. Bất quá nàng đã đem giữ dằn bộ dáng thu liễm, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cùng vừa mới truy Dạ Khôi thì như hai người khác nhau. Dạ Chiến qua ngưng trọng nhìn đến hắn nói ra tộc nhân truyền tin tức đến thông đạo vị trí có dị. Động, chúng ta chuẩn bị đi ra mắt thi tổ. Nghe thấy lời của cha, Dạ Khôi ánh mắt lóe lên một đạo phong mang, cũng không xê xích gì nhiều. Vậy các ngươi đi qua đi. Ngươi không đi, không đi. Dạ Khôi bĩu môi, cùng các ngươi cùng đi ra mắt mình, còn muốn làm bộ, quả thực quá khó chịu. Chiến tranh muốn tới rồi. Tại dạ chiến qua bọn hắn sau khi rời đi, Mộ Anh Linh trầm giọng mở miệng. Dạ Khôi gật đầu một cái, thản nhiên nói, nếu như 10 năm trước, chúng ta thua không nghi ngờ, nhưng là bây giờ liền không nhất định. Mộ Anh Linh kinh ngạc nhìn hắn, đối phương thật giống như rất dáng vẻ tự tin. Dạ Khôi tự tin cũng không phải mù quáng, hắn hiện tại quả thật có đối phó thanh ma giới lòng tin cùng lực lượng. Bất kể là thi tổ Dạ Khôi vẫn là nhân loại Dạ Khôi, đều là không thể tầm thường so sánh tồn tại. Thi tổ Dạ Khôi có viễn cổ trọng đồng, đây chính là hủy thiên diệt địa một dạng con ngươi. Thời gian 10 năm đã để hắn vận dụng tự nhiên. Nhân loại Dạ Khôi long tượng cửu dương chấn thế trải qua đã tu luyện tới tầng thứ 6. Thêm nữa vô thượng căn cơ gia tăng để cho hắn có 6.000 vạn cân lực lượng khủng bố. Còn có kia thể nội 6 cái mặt trời màu đen, cũng là khủng bố cực kỳ. Cùng đẳng cấp ở trên tay bọn họ cũng không qua được mấy chiêu. Kỳ thực liền tính thanh ma giới không xâm lấn, hắn cũng chuẩn bị chủ động đánh tới rồi. Hôm sau, chúa tể thế giới phát ra triệu tập, tất cả mọi người đều hướng về vốn là lãnh gia tộc mà chỗ đó chạy tới. Nhân loại Dạ Khôi lẳng lặng đứng tại giữa không trung nhìn phía xa không gian không ngừng chấn động. Phảng phất có là thứ gì tại va chạm một dạng. Ngươi nói chúng ta có thể thắng sao? Hẳn có thể chứ. Chúng ta có 2 cái linh giai, nhưng mà đối phương thật giống như có 3 cái. Chấm ngoặc kép, đây là có thể sử dụng số lượng cân nhắc sao? Ngươi không suy nghĩ một chút, Dạ Khôi vẫn luôn là vượt cấp giết địch. Một mình hắn là có thể đánh 10 cái. Nga nha, ngươi nói thật có đạo lý. Đầu tiên đạt đến người nơi này không ngừng thảo luận dị giới xâm lấn sự tình. Hướng theo thời gian đưa đẩy, người càng ngày càng nhiều đến. Nhiều đến không thể nhìn thấy phần cuối. Từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, tại bên kia thanh ma giới cũng là tụ tập vô số binh lực. Từng cái mang theo hưng phấn thị huyết biểu tình. Thanh ma vương đứng tại phía trước nhất. Hắn toàn thân bị một đoàn màu xanh đen xương thể bọc lại, để cho người không thấy rõ tướng mạo. Đột nhiên 2 bó màu xanh đen chùm sáng từ xương trong cơ thể bắn ra. Xương thể không ngừng lan lộn, một cổ tâm tình kích động tản mát ra. Rất nhanh bản vương là có thể trở về. Chỉ muốn thanh ma giới tiến giai thành trung đẳng thế giới, bản vương là có thể lần nữa trở lại cái kia thế giới. Thanh âm run rẩy từ xương trong cơ thể truyền ra, tràn đầy kích động, hưng phấn, mong đợi cùng hướng tới. Hắn đến từ một cái vô cùng cường đại thế giới. Nơi đó có đến nồng đậm thiên địa linh khí. Nơi đó có đến khắp nơi thiên tài địa bảo. Nơi đó có đến đủ loại cơ duyên. Thanh ma vương hắn nằm mộng cũng muốn trở lại mình nguyên bản thế giới. Nhưng mà hắn không thể trở về đi. Bởi vì hắn là bị lưu đày đến cái thế giới này. Chỉ có đem thanh ma giới tiến giai đến trung đẳng thế giới sau đó hắn có thể trở về. Không thì chờ đợi hắn sẽ là tử vong. Cho nên hắn cho tới nay đều ở đây không ngừng xâm phạm thế giới khác. Vì chính là có thể để cho thanh ma giới mau sớm tiến giai. Bị lưu đày lâu như vậy, ta những huynh trưởng kia hẳn đều thay đổi vô cùng cường đại đi. Nếu mà không phải là bởi vì tại cái địa phương rách này, cảnh giới của ta cũng tuyệt đối không chỉ mới linh giai đại viên mãn. Bất quá, ta nhất định sẽ đuổi theo. Bởi vì ta sẽ mang đến một kiện tiên khí trở về. PS các vị giao thừa vui vẻ. Tại một năm mới bên trong, mọi chuyện thuận lợi, tâm tưởng sự thành, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.